Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp được cầm chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Bộ truyện này của tác giả Lão Ân Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì có thể dành tặng cho tác giả, dành tặng cho Khủng Long Mẹ thật là nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate từ các số thông tin được ghi chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục dõi theo các diễn biến tiếp theo trên các diễn biến tiếp theo của Tô Vũ ở trên chiến trường Trừ Thiên, để xem Tô Vũ sẽ phải gặp những cái trở ngại gì và liệu Tô Vũ có thể vượt qua được hay không, và vượt qua nó như thế nào, có cần phải viện trợ hay không, và có bị lộ tẩy cái thân phận thực Tô Vũ thực sự hay không, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp nhé. Tập 188 có tựa đề An Mân Thiên Thần Tộc. Xin mời tất cả các quý vị cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có được những giây phút thư giãn, thoải mái và vui vẻ khi đến với quán chuyện. Tổ Vũ đang muốn ném tấm bảng trong tay đi, trên tấm bảng phụ kia bỗng nhiên ra một hàng chữ: hoàn ngành gia nhập Liệp Thiên Các. Tấm bảng này chỉ tương tự như trận âm phủ, không có năng lực truy tung, cường giả bốn bảng đều có. Liệp Thiên bảng sinh ra cùng thiên địa, sinh ra tự nhiên trong chiến trường Trừ Thiên. Phàm là sinh linh tiến vào chiến trường Trừ Thiên thì khí tức đều bị cảm ứng được, sống thì còn, chết thì mất. Tổ Vũ nhíu mày, chuyển âm phủ, mẹ nó, ta không tin. Trình Hàn cũng từng nghiên cứu truyền âm phù, có vài truyền âm phù trông có công năng định vị. Có lẽ thứ này có công năng định vị, mang theo nó không phải là chuyện tốt. Tổ Vũ trực tiếp thiêu đốt nó, tấm bảng bị đốt thành tro bụi. Liệp Thiên Các, Liệp Thiên Bảng. Tổ Vũ lắc đầu, đám người kia giết mãi không hết cũng không biết hiện tại do ai khống chế. Ít nhất, kể truyền âm qua tấm bảng, hẳn là một trong những kẻ sau màn có khả năng nắm giữ bằng chính. Mà theo thứ này có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng, nhưng an toàn vẫn quan trọng hơn. Những cơn giả trên bảng có lẽ sẽ mang theo, nhưng những kẻ đó có khả năng chỉ ở bên ngoài nên không thèm để ý bị định vị. Tổ Vũ lại không nghĩ như vậy. Tổ Vũ đốt xong nhanh chóng biến mất tại chỗ. Không bao lâu sau, trong tay kẻ có bảng khác được phát hiện biến hóa. Hạng ba hoàng bảng, Thổi Lãng Đức Bình Sư, Lòng Vân Nhất Trọng, Nhân Tộc Thiên Tài Đại Minh Phủ. Chiến tích, đánh chết Lòng Vân Thất Trọng. Tin tức nhanh chóng được đổi mới. Giờ khắc này không ít người ngạc nhiên. Thổi Lãng, Đúc Bình Sứ, Nhân Tộc Đại Minh Phủ. Từ khi nào Đại Minh Phủ có cường giả Đúc Bình Sứ như vậy? Giết cường giả Lòng Vân Thất Trọng cảnh, có khả năng sao? Hay chỉ do may mắn? Có vấn đề làm cách nào để nhanh chóng đổi mới tin tức? Biết ai bị giết? Điểm này không ít người đều từng nghi hoặc. Sau đó có vô địch kết luận. Liệp Thiên Bảng hẳn là binh khí thiên giai đỉnh phong, thậm chí là thần cấp. Có thể là đã tồn tại ở chiến trường Trừ Thiên từ lâu, nhưng bị người Liệp Thiên Các phát hiện, sau đó bị bọn họ lợi dụng. Bắt giữ khí tức kẻ tiến vào, người Liệp Thiên Các lấy ra một vài khí tức đối ứng, đưa tin tức vào đó. Liệp Thiên Bảng có thể chủ động đổi mới, chủ động sửa tin tức. Kẻ Tô Vũ từng đuổi theo lúc trước, sau đó có thêm một vị Nhật Nguyệt đuổi tới. Hẳn là bọn họ đã lấy ra khí tức của Tô Vũ, đưa hắn vào Liệp Thiên Bảng. Giống như Bách Đạo Các, trước khi tiến vào phải nhập tên, sau đó sẽ tự động cập nhật tin tức, lên tới tầng nào, tới tầng bao nhiêu đều có thống kê rõ ràng. Tổ Vũ không chú ý chuyện này, hắn còn không có bảng, đương nhiên là không rõ ràng. Cẩn thận không thừa, ai biết tấm bản đó có vấn đề gì hay không? Cùng lúc đó, Tiền Phòng Quân. Trong tay Tào Tướng Quân cũng có một phần Liệp Thiên Bảng, y cầm nhìn thoáng qua, ánh mắt khác thường. Thôi lãng. Gia hỏa này mới đi bao lâu? Đến một ngày chưa? Vậy mà đã giết một Lòng Vân Thất Trọng rồi. Đúc Bình Sư Đại Minh Phủ thiện chiến như vậy từ khi nào? Thổi Lãng, hạng bà hoàng bảng, tuổi hơi lớn một chút, nếu không nên vào huyền bảng hoặc là địa bảng. Tướng quân lộ vẻ ngoài ý muốn, lại có chút bất đắc dĩ.